Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Manga tên thảo luận. Đối công ty nhân viên đến nói, cái ngạc nhiên này tới quá đột ngột chút. Tô Thần một lời không hợp thêm tiền thưởng hành vi, thành công soát một sóng lớn độ thiện cảm. Hắn cùng các công nhân viên là vui vẻ. Một bên Liễu Hân lại là mắt trợn trắng. Không có ngươi dạng này a, ta tân tân khổ khổ kiếm tiền, ngươi ngược lại tốt, mở miệng liền là thêm tiền thưởng thu mua lòng người. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý đúng không? Đừng nhỏ mọn như vậy nha, mới nửa tháng tiền lương, vấn đề nhỏ nha. Tô Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Ta hẹp hòi. Liễu Hân nhất thời tức giận đến trợn tròn đôi mắt đẹp, nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười. Tô Thần trừng mắt nhìn Liễu Hân, mặt đen lại hít thở sâu mấy lần, sau đó bỗng nhiên nhịn không được phốc thử một cái cười ra tiếng. Trên thực tế cái này tiền thưởng nàng vốn là dự định phát, bất quá chỉ là không nghĩ tới bị một mực coi vung tay trưởng quỹ Tô Thần cho vượt lên trước. Nhất thời có chút tức giận mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, phía trước nàng cùng Tô Thần cũng không quá quen thuộc, hiện tại trải qua như thế nháo trò, để nàng cảm giác quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Tô Thần ở trong mắt nàng cũng sinh động thú vị rất nhiều. Một đám các nữ công nhân viên được tiền thưởng, càng thêm cao hứng bừng bừng chạy tới cầu ký tên cầu chụp ảnh chung. Tô Thần nói được thì làm được, đối với thỉnh cầu của các nàng đều vui vẻ đáp ứng. Bất quá có lá gan tương đối lớn vô tình hay cố ý trêu chọc cùng chấm mút, để hắn có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Công ty tổng cộng cũng liền 20-30 cái nữ nhân viên. Ký tên chụp ảnh chung cái gì, rất nhanh liền làm xong. Sau đó nam nhân viên bên trong cũng có hắn mê ca nhạc muốn ký tên. Tô Thần cũng không có trọng nữ khinh nam, đều ký, tốt tốt, tiền thưởng có, ký tên chụp ảnh chung cũng đều tới tay, bắt đầu làm việc đi, đừng làm ầm ĩ. Liễu Hân phủi tay cất cao giọng nói. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Liễu Hân thân là công ty giám đốc uy nghiêm xâm nhập lòng người. Nghe được nàng kiểu nói này, các công nhân viên mặc dù còn muốn cùng Tô Thần tìm cách thân mật, nhưng cũng đều ngoan ngoãn trở lại chính mình công tác vị trí bên trên làm việc. Ta đưa ngươi xuống dưới, vừa vặn ta đi tới mì ăn một chút gì. Liễu Hân nhìn nói với Tô Thần, ngươi còn không có ăn cơm chưa? Tô Thần kinh ngạc nói, vừa mới chuẩn bị đi, cái kia Lâm Tổng liền đến. Liễu Hân nhún vai, vừa vặn, ta mời ngươi đi, xem như cảm tạ một cái ngươi để ta cái này vung tay trưởng quỹ làm nhẹ nhàng như vậy. Tô Thần nhếch miệng cười nói, thật đúng là có ý tốt nói sao. Liễu Hân trợn trắng mắt, công ty phụ cận đều là thương nghiệp giới, cách đường đối diện liền có một tiệm cơm Tây. Tô Thần liền mời Liễu Hân tại nhà hàng Tây ăn một bữa cơm trưa. Chính mình mặc dù ở nhà nếm qua, nhưng cũng lại ăn hai khối bò bít tết tăng thêm bữa ăn. Cùng Liễu Hân nói lời tạm biệt về sau, Tô Thần đầu tiên là đi một chuyến Hạnh Lâm đường mua một đống phó thuốc. Sau đó liền về đến nhà bắt đầu chế biến dược cao. Tô Thần chọn chủ yếu là cái kia một gốc 200 năm hoang dại hồng linh chi, cùng với theo ngàn năm dã sơn sâm bên trên cắt xuống hai khối nhỏ. Đầu tiên là đem phó thuốc dựa theo trình tự theo thứ tự ném vào bình thuốc, chế biến trong chốc lát về sau, lại thêm vào ngàn năm dã sơn sâm cùng với hồng linh chi. Bởi vì là mở ra thức phòng bếp, gây mũi thuốc đông y vị lập tức ở trong nhà tràn ngập ra. Trong phòng khách ngay tại thảo luận sửa chữa manga thiết định Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh, lập tức chạy tới ban công đóng lại cửa thủy tinh. Tiểu Hoa tiểu bồn cái mũi càng nhạy cảm, cũng đã sớm chạy trốn tới ban công. Tô Thần tại bình thuốc trước trông một hồi, thấy không có vấn đề gì, liền đem hỏa hoạn điều thành văn hỏa, để nó chậm rãi chế biến. Phủi tay, tẩy đi trên tay lưu lại tạp chất cùng thuốc đông y vị. Tô Thần cũng đi theo ban công. Trên ban công có hai cái ghế nằm, phía trên phủ lên mềm mại thoải mái dễ chịu chăn mỏng. Tô Thần ở trong đó một cái phía trên nằm xuống, trong tay cầm một bản manga liếc nhìn. Đã qua buổi chiều dương quang mãnh liệt nhất thời đoạn, ban công bên ngoài cửa sổ mở, gió mát phất phơ thổi, để người rất là hài lòng. Ca, chúng ta như thế thay đổi, vậy cái này manga danh tự cũng phải nên, ngươi có ý kiến gì? Tô Mạt ánh mắt nhìn về phía nằm trên ghế lão ca. Các ngươi thương lượng thôi, cái gì đều hỏi ta, đó là của ta tác phẩm còn là các ngươi. Tô Thần lười biếng trả lời một câu. Tô Mạt trợn trắng mắt, ngón trỏ điểm cái cằm nói thầm. Nhân yêu chuyển thế yêu, lại hoặc là hồ yêu cùng tiểu đạo sĩ. Nói, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Vũ Manh dò hỏi. Manh manh tỷ, ngươi cảm thấy cái kia tốt? Ếch, Lâm Vũ Manh nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trên thực tế nàng cảm thấy hai cái đều chẳng ra sao cả. Kém chút ý tứ, không được không được, hai cái danh tự này đều không tốt. Đặt tại một bên trong điện thoại di động, truyền đến Tiểu Manh phủ định âm thanh. Không tốt sao? Tô Mạt nhíu lên nhỏ lông mày. Sau đó, hai nữ hài cùng một cái trí tuệ nhân tạo thiếu nữ cào nhau. Lại lần lượt đưa ra mấy cái danh tự, nhưng thương lượng qua sau đều bị phủ quyết. Nữ chính cái kia tiểu hồ yêu không phải làm hồng nương sao? Vậy liền gọi hồ yêu tiểu hồng nương đi. Tô Thần còn là nói ra não hải trong trí nhớ danh tự. Hồ yêu tiểu hồng nương, tên rất hay. Tô Mạt đôi mắt sáng lên, là thật thích hợp. Lâm Vũ Manh tán thành gật đầu. Cái này tốt, quả nhiên vẫn là phụ thân đại nhân lợi hại. Tiểu Manh mở miệng phụ họa. Các ngươi hài lòng liền tốt, nói nhỏ chút âm a. Ta ngủ một hồi, Tô Thần trở mình, nhắm mắt lại ngủ chưa? Ngủ một giấc đến tới gần lúc chạng vạng tối mới tỉnh lại. Tô Thần ngồi xuống ngáp một cái duỗi lưng một cái. Phát hiện Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh còn tụ cùng một chỗ tô tô vẽ vẽ. Các ngươi không mệt a? Cần phải hôm nay làm xong. Tô Thần buồn cười hỏi một câu. Ca ngươi tỉnh rồi, không mệt không mệt, hôm nay vừa vặn manh manh tỷ không đi làm. Chúng ta phải đem thiết lập trước chuẩn bị cho tốt, ngày mai ta liền muốn bắt đầu vẽ. Tô Mạt cũng không quay đầu lại nói, được, vậy các ngươi cố lên nha. Tô Thần cười cười, lão ca, ngươi cái kia dược cao đến nấu bao lâu à, cũng không thể vào nhà. Tô Mạt lại nói. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, hơn nữa trong này thế nhưng là rất đắt dược liệu, ngửi một cái mùi vị kia đối thân thể cũng có chỗ tốt đây. Tô Thần vừa cười vừa nói, tin ngươi cái quỷ. Tô Mạt quay đầu cho hắn một đôi bạch nhãn. Tô Thần vào phòng, đi phòng bếp đem hút thuốc thông gió chốt mở ra. Sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối, bởi vì dược cao buổi tối còn phải nấu một đêm. Tô Mạt không chịu nổi cái kia gay mũi hương vị, thật nhanh ăn uống no đủ liền đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu. Ngươi làm gì đi, thu thập tàn cuộc nhiệm vụ về ngươi. Tô Thần cau mày nói, mùi vị kia quá khó ngửi. Lão ca, hôm nay liền làm phiền ngươi cùng manh manh tỉ thu thập. Ta còn phải đi sửa một cái thiết lập. Tô Mạt chắp tay trước ngực. Híp mắt khổ cáp cáp vứt xuống một câu. Sau đó không được Tô Thần đáp lời, trực tiếp liền vắt chân lên cổ chạy lên thang lầu. Về sau thu thập tàn cuộc nhiệm vụ đều giao cho ta. Tô Thần đang muốn mở miệng, trên bậc thang muội muội thanh âm lần nữa truyền đến. Vốn chính là ngươi. Tô Thần tức giận hô một cuống họng, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh lắc đầu cười nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, không có việc gì à, chúng ta từ từ ăn, sau đó cùng một chỗ thu thập. Lâm Vũ Manh mặt giãn ra cười nói,